Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Truyền thuyết bên trong giao. Tự nhiên cùng Hạ Tử Huân hai người rời đi Vô Cấu Cung về sau, liền một đường hướng tây. Dọc đường, Tự Nhiên quay đầu cười hỏi, nhìn thấy Bạch Tử Họa, ngươi không phải cần phải cao hứng à? Vì cái gì bản lấy một bộ mặt thối? Cùng ngươi không có quan hệ. Hạ Tử Huân lắc đầu, có chút hưng ý dã rời nói ra, ta cùng Tử Họa đời này đã định trước vô duyên. Tự Nhiên nhún nhún vai, không tiếp tục hỏi. Vẻn vẹn vài phút thời gian phi hành, liền nhìn đến phía dưới một cái đại hồ. Hồ nước hiện lên màu đen, phía trên trở đầy liên hoa. Cái này chính là Hắc Hồ. Phương viên trăm dặm bách tính, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại xung quanh, cũng không dám tới gần Hắc Hồ. Bởi vì tại bọn họ xuất sinh trước, liền nghe trưởng bối cảnh cáo, tuyệt đối không nên tới gần Hắc Hồ. Bởi vì bên trong có một đầu ăn người cự xa, có rất nhiều người cũng nhìn đến cự xa bay lên không trung tại Hắc Hồ trên không. Trời u ám, thì có người nói, đây là một đầu thành tinh yêu thú, ở nơi đó yên lặng tu luyện. Nếu như mọi người không đi làm phiền nó, cái này con yêu thú liền sẽ không ăn người. Sự thật thật như thế, không có người tiếp cận Hắc Hồ, rất ít phát sinh người tử vong sự kiện. Bất quá cái này truyền thuyết liền ngọn nguồn lưu truyền tới nay. Hắc Hồ mặt ngoài rất bình tĩnh, nước rất tối tăm, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Hắc Hồ mặt ngoài mọc ra đặc biệt liên hoa, đóa hoa nở đi ra hiện lên màu đen, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Cẩn thận một chút, đầu này hắc giao thì chiếm cứ tại Hắc Hồ hồ đáy. Hai người tới Hắc Hồ trên không, Hạ Tử Huân nội tâm thì không tự giác khẩn trương lên. Không cần sợ, chỉ là một đầu không có hóa long giao mà thôi. So sánh với khẩn trương Hạ Tử Huân một, Tự Nhiên thì biểu hiện rất bình tĩnh. Nhìn đến chính giữa gốc cây kia hắc liên à, chờ lát nữa ta sẽ thi triển pháp thuật, nhổ tận gốc, tốt cấy ghép tại ta Bách Hoa Phong. Chờ lát nữa hắc giao khẳng định sẽ xuất hiện, người tác dụng chính là giúp ta ngăn đón hắc giao, Hạ Tử Huân nói ra. Tự Nhiên theo Hạ Tử Huân tầm mắt mà đi, quả nhiên tại Hắc Hồ trung tâm nhất có một gốc rất xinh đẹp hắc liên. Liền gật gật đầu nói, ta biết, ta sẽ giúp ngươi ngăn trở hắc giao. Hạ Tử Huân thân hình lóe lên, sừng sững tại trung tâm nhất điểm, đứng tại gốc cây kia hắc liên trên không, hai tay động, quanh thân bộc phát ra cường đại linh lực. Linh lực hội tụ áp bách chung quanh hồ nước, chỉ thấy chung quanh hồ nước nổi lên một cái khủng bố vòng xoáy. Hắc liên thân thể liền hiển lộ ra. Sau đó, Hạ Tử Huân lại lần nữa thi triển pháp thuật, muốn đem hắc liên nhổ tận gốc. Cô cô cô, tại Hạ Tử Huân vận hành thời điểm, Tự Nhiên một mực quan sát chung quanh động tĩnh. Đột nhiên, nơi nào đó nước bốc lên cự đại phao phao, giống như sôi trào một dạng. Cùng lúc đó, Tự Nhiên nhìn đến hắc hồ thượng tầng, có một đạo thật dài hắc ảnh. Cái bóng đen này có một đôi tinh mắt đỏ, cùng người trưởng thành gấp nắm to bằng nắm đấm nhỏ, tinh hồng tỏa sáng, phát ra 10 phần hung quang, một cỗ vô cùng cường đại ba động theo đáy hồ khuếch tán ra tới. Tự Nhiên trong nháy mắt thân thể căng cứng, đầu này hắc giao chiều dài đến là vượt quá hắn tưởng tượng, đầu này giao tối thiểu có hơn 100 mét chiều dài. Ở trong nước chiếu rọi đi ra bản thể, vô cùng dọa người. Oanh, hồ nước trong nháy mắt sôi trào, nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn, sau đó là to hơn thùng nước thân thể, vọt ra khỏi mặt nước, một cái dữ tợn không gì sánh được xà đầu. Phía trên treo lơ lửng hai cái tinh mắt đỏ, đầu cùng rắn bộ dáng không sai biệt lắm, bất quá so rắn đầu to lớn vô số lần. Hiện lên màu đen nhánh, mặt ngoài là một tầng vảy giáp màu đen, xem ra cứng rắn không gì sánh được. Trên đỉnh đầu, có hai cái nâng lên bọc nhỏ, dường như có đồ vật gì. Hội theo bên trong bọc nhỏ phá lân giáp mà ra. Hắc Giao, tự nhiên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái này quái vật khổng lồ. Cùng mình đã từng thấy Hắc Thủy Huyền xà thân thể không xê xích bao nhiêu. To hơn thùng nước, phủ đầy đều đều lân phiến. Lít nhà lít nhít, Hắc Giao chỉ nhảy ra nửa người. Có cao 40-50 mét độ, còn có một nửa người. Co đầu rút cổ ở trong nước. Hắc Giao chung quanh, có mấy cái cỗ cường đại dòng nước quấn quanh ở mặt ngoài thân thể. Hắc Giao vẻn vẹn lộ ở bên ngoài thân thể thì dài đến cao 40-50 mét độ. Tự nhiên cùng Hạ Tử Huân hai người tại đầu này Hắc Giao trước mặt lộ ra rất nhỏ bé. Hắc Giao đầu buông xuống, một đôi tinh hồng mang con mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng không gì sánh được nhìn chăm chú lên hai người. Hắc Giao đã sớm khai linh trí, là yêu thú có không thấp trí tuệ, cho nên con người mang người tính hóa thần sắc, con người hung sát chi khí lan tràn, lạnh lẽo không gì sánh được. Nó quanh thân dòng nước tụ tập, một cỗ to đại thủy lưu quanh quẩn trên không trung, cuối cùng giống như một đầu thủy hình giao long, hướng Hạ Tử Huân đập vào mà đi. Đối thủ của ngươi là ta. Tự nhiên thân hình lóe lên, đi vào Hạ Tử Huân phụ cận, phất tay, một đạo linh lực hình thành màn rèm xuất hiện, ngăn cản dòng nước đập vào lực, vì Hạ Tử Huân sáng tạo một cái an toàn hoàn cảnh. Tự nhiên cảm ứng ra Hắc Giao khí tức, đầu này Hắc Giao, đặt ở Hoa Thiên Cốt trong thế giới, xác thực thuộc về tối cao cấp yêu thú, bởi vì nó khí tức trọn vẹn đạt tới thái thanh cảnh 2-3 tầng cảnh giới. Tại tăng thêm vốn là yêu thú bản thể, so cùng cảnh giới người muốn mạnh, trừ Bạch Tử Họa cùng Sát Thiên Mạch, đoán chừng Hoa Thiên Cốt thế giới không còn có người có thể quản thúc đầu này Hắc Giao. Cũng may mắn đầu này Hắc Giao không có gây sóng gió. Không phải vậy lời nói, trong thế giới này người nhưng là gặp nạn. Hắc Giao gặp từ không sai thân thể này nhỏ bé nhân loại cản ở trước mặt mình, trong đôi mắt hung sát chi khí càng lúc càng nồng nặc. Nó gầm nhẹ một tiếng, chung quanh nhấc lên một đạo sóng lớn, hướng tự nhiên đập mà đi. Cái này sóng lớn uy lực 10 phần, vô cùng kinh khủng, trọn vẹn cao 10 trượng. Oanh một tiếng, đụng vào tự nhiên linh lực màn rèm phía trên. Tạch tạch tạch, linh lực màn rèm phá nát, tung tóe tự nhiên một thân nước. Hôm nay ta đến ở đây, chỉ là vì lấy một gốc hắc liên. Gặp ngươi tu hành không dễ, chớ muốn tìm chết, tự nhiên nhìn chằm chằm Hắc Giao nói ra. Dù sao đây chính là Hắc Giao, có lẽ về sau còn có thể xưng là truyền thuyết bên trong long. Bực này có linh yêu vật, tự nhiên không cần thiết giết đối phương, dù sao tu hành không dễ, vô luận là người hoặc là yêu, đều có tu hành toàn lực, chính mình không có có quyền lợi tùy ý tước đoạt Hắc Giao tánh mạng. Hắc Giao tựa hồ nghe hiểu tự nhiên lời nói, cái này nhỏ bé nhân loại vậy mà tại uy hiếp chính mình. Con mắt màu đỏ ngòm bên trong, lộ ra rất phẫn nộ mặt ngoài, nơi xa. Sóng lớn nhảy lên, chỉ thấy một đầu thô to như thùng nước cái đuôi to. Từ đằng xa quét ngang mà đến, mang theo 10 phần sức lực, oanh một tiếng, đánh về phía tự nhiên mà đi. Giờ phút này, đầu này Hắc Giao toàn bộ thân thể đều lộ ở bên ngoài. Cả người nó bay lên không trung, khống chế đào đào hồ nước. Hồ nước trên không trung lao nhanh, giống như một dòng sông. Cái đuôi lớn xen lẫn cuồng bạo hồ nước, ngang quét tới, phát ra lôi đình một kích. Thế nào, nghe không hiểu ta lời nói, còn muốn tìm chết? Tự nhiên gặp Hắc Giao tiếp tục công kích chính mình, bất mãn nhíu nhíu mày, nhìn đến, chỉ có cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi mới có thể rút đi. gặp cái đuôi lớn cuồng quyển tới. Tự nhiên quanh thân linh lực bạo phát, thanh quang tràn ngập, trong tay nắm chặt thanh phong kiếm, cổ tay rung lên, một đạo sắc bén kiếm quang thoát ly thanh phong kiếm chủ chốt, hướng khí thế hung hung cái đuôi lớn tràn ngập đi qua. Xoẹt, hồ nước bị sóng lớn bổ ra hai nửa. Đạo kiếm khí này uy thế không giảm, rơi vào hắc giao cái đuôi phía trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.